Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 16 xui xẻo ba người tổ. Lữ Nhữ Nam thấy Nghiêu Ngang vẫn là một bộ nghe thiên thư biểu tình. Hắn tức khắc trở nên không kiên nhẫn nói, chính là giải thích cho ngươi, ngươi cũng lý giải không được, đi rồi. Mang ta đi phía đông, xem ra ngươi làm ta lại đây hỗ trợ, chính là cho ngươi đương kỵ thừa công cụ. Lữ Nhữ Nam ngự khí lệnh Nghiêu Ngang cũng nhiều ít có chút khó chịu, bất quá hắn ở oán giận một câu sau, vẫn là ngoan ngoãn mang theo Lữ Nhữ Nam đi thôn đông. Hầu tử một người đại ở liên tiếp núi rừng cùng thôn nam giao lộ chỗ. Hắn nguyên bản âm hiểm khuôn mặt, lúc này nhìn qua tắc có vẻ đặc biệt sợ hãi. Hắn vừa mới phái ra đi giết người nữ quỷ, cùng với kia tam cụ phân thân. Trước mắt như cũ là không hề thu hoạch, đều không phải là chúng nó không thể giết người, mà là trong thôn người căn bản là đã chết. Hầu tử không tin ta lại phái ra một con quỷ vật, dùng để tìm tòi thôn nam khu vực. Nhưng mà ở một phen điều tra qua đi, hắn tắc hoàn toàn kinh hãi, bởi vì này tòa thôn thật sự đã biến thành quỷ thôn. Không có một người thôn dân còn sống, nếu này tòa thôn nguyên bản chính là quỷ thôn, hắn còn sẽ không có trước mắt như vậy kinh hãi. Mấu chốt là sớm tại lúc chạng vạng, bọn họ trải qua nơi này thời điểm, trong thôn người đều còn sống. Nhưng là khi bọn hắn lần thứ hai trở lại nơi này thời điểm, bọn họ lại đều đã chết. Hầu tử trong đầu theo bản năng xuất hiện Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ hai người mặt. Trên thực tế kia chi người chết cứu viện đội chính là bị hắn thao tác. Hắn lúc ấy chỉ là muốn dùng này chi cứu viện đội đi truy tung Sở Mộng Kỳ. Kết quả trên đường lại gặp sự cố. Không những không có thực hiện truy tung Sở Mộng Kỳ mục đích, ngược lại bị Lãnh Nguyệt cấp thu thập, mà hầu tử cứu trợ kia chi cứu viện đội đôi mắt. Rõ ràng thấy được Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ mặt, đối với hai người kia, hắn đều có cực kỳ khắc sâu ấn tượng, đặc biệt là Hạ Thiên Kỳ. Nếu không phải gần nhất chuyện của hắn tương đối nhiều, lại có Sở Mộng Kỳ cái này cái đinh trong mắt ở, hắn đã sớm xuống tay với đem Hạ Thiên Kỳ xử lý sự tình. Hai người kia có thể hay không bản thân cùng Sở Mộng Kỳ là nhận thức, bằng không sao có thể như thế trùng hợp xuất hiện ở chỗ này. Hầu tử nghĩ nghĩ không cấm đem Lãnh Nguyệt ba người liên hệ tới rồi cùng nhau, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Bởi vì nếu thật là hắn tưởng như vậy liền rất khó nói, Sở Mộng Kỳ sẽ chạy tới nơi này hay không là tự cấp hắn hạ bộ. Tình huống có biến, chúng ta khả năng bị Sở Mộng Kỳ cái kia xú đàn bà tính kế. Hầu tử cứ việc làm người can dỡ đến cực điểm, tàn nhẫn độc ác, nhưng là hắn lại là một cái cực kỳ cẩn thận người. Chưa bao giờ sẽ cho phép chính mình có công ngầm lật thuyền khả năng. Có ý tứ gì? Còn nhớ rõ ta phái ra truy tung Sở Mộng Kỳ kia chi cứu viện đội sao? Mới vừa phái ra đi không lâu, liền bị hai cái hỗn đản cấp công kích. Ta hoài nghi kia hai người là cùng Sở Mộng Kỳ một đám mà đi làm không hảo Sở Mộng Kỳ sẽ chạy tới. Này hoang sơn giả lĩnh, chính là vì mai phục dẫn chúng ta lại đây. Mặt khác nhất quỷ dị chính là, này thông bắc thôn thôn dân tất cả đều bị giết chết, không có lưu lại một người sống. Ngươi nói cái gì? Thông bắc trong thôn người đều đã chết, chẳng lẽ không phải ngươi giết sao? Lữ Nhữ Nam nghe xong cũng có vẻ rất là kinh ngạc. Căn bản vô dụng ta động thủ, sở hữu thôn dân liền đều đã chết, ta liền nói không lớn thích hợp. Từ khi tiến vào này thôn, ta tâm liền bất ổn nhảy cái không ngừng. Tổng cảm thấy có cái gì sinh tử nguy cơ ở tiếp cận, chúng ta hiện tại qua đi. Chạm mặt lại nói, kết thúc cùng hầu tử trò chuyện. Lữ Nhữ Nam mặt âm trầm đối Ngưu Ngang nói, hồi thôn Nam Môn Sơ bên kia khả năng đã xảy ra chuyện. Hầu tử cảm giác sự tình không ổn, liền lập tức triệu hồi hắn phái ra đi mấy cái phân thân. Cùng với kia hai chỉ lệ quỷ cấp bậc quỷ vật, nhưng là hắn vừa mới phát ra làm chúng nó trở về mệnh lệnh. Không trong chốc lát, hắn liền cảm giác chính mình cùng kia hai chỉ quỷ vật liên hệ bị ngạnh sinh sinh chặt đứt. Bị chặt đứt một cái chớp mắt, hầu tử tức khắc thống khổ ngã xuống trên mặt đất, thân thể không ngừng ở kịch liệt run rẩy. Không hề nghi ngờ, lúc này đây cùng hắn mất đi liên hệ là hắn phái ra đi kia mấy cổ phân thân, mà ở cuối cùng cùng bọn hắn mất đi liên hệ cuối cùng một cái chớp mắt, hắn bừng tỉnh gian thấy được một cái đang ở nhanh chóng tiếp cận hắn quỷ ảnh. Đương Lữ Nhữ Nam cùng Ngưu Ngang trở về thời điểm, liền nhìn đến hầu tử chính sắc mặt trắng bệch nằm liệt ngồi dưới đất. Lữ Nhữ Nam thấy thế không khỏi cả kinh, vội hỏi nói, phát sinh cái gì, chúng ta vừa mới phái ra đi kia hay chỉ quỷ vật, cùng với ta mấy cổ phân thân đều bị giết, chúng ta mau rời đi nơi này, nơi này không thích hợp là sở mộng kỳ bọn họ sao? Sao có thể là, sở mộng kỳ thực lực nhiều nhất cùng ta tương đương? Đến nỗi kia hai cái có thể là hắn giúp đỡ người cũng sẽ không rất mạnh. Hầu tử cũng không cho rằng giết chết hắn phân thân cùng quỷ vật người sẽ là sở mộng kỳ bọn họ. Bởi vì hắn dưỡng kia hai chỉ lệ quỷ, ở trên thực lực thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Căn bản không có khả năng liền điểm nhi cảm ứng đều không có, liền trực tiếp bị xử lý. Cho nên chỉ có một loại khả năng, này trong thôn cất giấu một con ác quỷ, này trong thôn có một con ác quỷ, mặc dù không phải, cũng đã vô hạn tiếp cận, chúng ta chạy nhanh rời đi, không thể lại trì hoãn. Hầu tử sắc mặt khó coi nói xong, liền đối với đồng dạng có chút há hốc mồm Ngưu Ngang nói, hiện tại mang chúng ta rời đi nơi này, hảo đi. Ngưu Ngang thấy Lữ Nhữ Nam cùng hầu tử sắc mặt rất khó coi, biết sự tình xác thật đã vượt qua bọn họ khống chế, cho nên lập tức cũng không hề do dự, vội làm Lữ Nhữ Nam cùng hầu tử một bên một cái ôm lấy hắn, huy động cánh liều mạng hướng tới rời xa thông bắc thôn phương hướng bay đi. Nhưng mà không đợi bọn họ bay ra thôn, Ngưu Ngang hai căn quỷ cánh liền đột nhiên biến thành một đoàn xương đen tiêu tán. Ba người lần lượt phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tiện đà liền từ giữa không trung thật mạnh quăng ngã đi xuống mười mấy mét độ cao, đem Ngưu Ngang ba người rơi không nhẹ. Ngưu Ngang cùng hầu tử bởi vì là quỷ vật chi thể duyên cớ, cho nên thân thể đảo còn tương đối rắn chắc, nhưng là Lữ Nhữ Nam liền không như vậy gặp may mắn, trực tiếp bị quăng ngã cái chết khiếp. Người mẹ nó là làm sao vậy? Như thế nào êm đẹp sẽ rơi xuống? Hầu tử khó chịu ho khan, toàn thân giống tán giá giống nhau đau, đem phẫn nộ đều phát tiết tới rồi Ngưu Ngang trên người. Hầu tử khó chịu, Ngưu Ngang càng khó chịu, lão tử nào biết đâu rằng là chuyện như thế nào, đọc sách W, bất quá ta trong cơ thể quỷ khí đều biến mất, ta hiện tại đừng nói là ngưng kết quỷ cánh, ngay cả cơ bản nhất quỷ hóa đều làm không được. Nghe được Ngưu Ngang nói, hầu tử cũng lập tức ý thức được vấn đề này, trong thân thể hắn quỷ khí cũng hoàn toàn biến mất. Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Hầu tử thử triệu hoán dưỡng ở trong thân thể hắn quỷ vật, nhưng là nhiều lần nếm thử đều không có thành công. Hắn vô pháp quỷ hóa, vô pháp triệu hoán sở dưỡng quỷ vật. Nghiễm nhiên cùng Ngưu Ngang giống nhau, hoàn toàn toàn biến thành một người bình thường. Đáng chết, đáng chết. Hầu tử phẫn nộ rít gào. Trong lòng cái loại này nguy cơ cảm tắc chính trở nên càng ngày càng cường. Lữ Nhữ Nam lúc này cũng tỉnh lại. Tỉnh lại sau hắn vội chịu đựng đau đớn từ quần áo tận cùng bên trong trong túi lấy ra một lọ khôi. Phục thương thế nước thuốc, trực tiếp đảo vào trong miệng. Thân thể được đến khôi phục. Lữ Nhữ Nam sắc mặt xanh mét đối với hầu tử nói. Ta vừa mới tổn thất một lọ khôi phục nước thuốc. Ngươi muốn bồi thường ta. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.